Xin chào mọi người, hôm nay có chứng thần. Có mấy cái trang mà hôm trước mà ad dịch á là hôm nay không thấy ra luôn. Tức quá, cuối cùng là ad lần mò ra. Nhưng mà là cái tên truyện nó hoàn toàn khác luôn á. Vừa dịch vừa đổi tên thế thế mồ luôn á. Là truyện đó nhưng mà tên khác. Ác không? Nhưng mà được có một clip à. Cao thủ Thu Chân cũng có một clip. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 268. Tuy rằng nàng bội phục dũng khí của Trác Phàm nhưng rất khó tin tưởng anh có thể thực lực như vậy. Nói như thế nào thì cao thủ Huyền Thiên Tông nhiều như mây, một khi anh tiến vào cái chứng này liền chắp cánh cũng khó thoát khỏi. Chính mình cũng rất khó bảo trụ, làm sao bảo vệ được Khuê Lan. Tuy nàng cũng biết địa vị của Trác Phàm ở Ma Sát Tông rất được tôn sùng, có thể đại biểu tông môn tới đây, nhưng hiện tại Tuyền Thiếu Vũ dã tâm đã trầm trọng, sao có thể kiên kỵ xung đột giữa hai tông được chứ? Chỉ sợ vì thiếu chủ này đã có tâm bất kể tất cả đại giới trừ bỏ hai người kia, cứ như vậy ai cũng không cứu được bọn họ. Nhìn sắc mặt Hàn Thiên Ảnh vẫn khẩn trương như trước, Sở Cố Thành mỉm cười trấn an nói: yên tâm đi, tính tình Trác Phàm ta hiểu rõ, cũng sẽ không chịu thiệt. Cho đến nay bất luận đối mặt với loại đối thủ gì ta cũng chưa bao giờ thấy hắn thất bại. Ta tin tưởng lần này hắn cũng là có chuẩn bị mà đến. Trong mắt hiện lên tinh quang khó hiểu, vẻ mặt Sở Cố Thành vẫn vô cùng vô tư tự tin. Hàn Thiên Ảnh nhìn khuôn mặt an tâm của nàng bất giác ngây người. Tin nhiệm của Sở Cố Thành đối với Trác Phàm đã là sự tin tưởng vô điều kiện. Thủy Nhược Hoa nhìn thấy cũng khẽ gật đầu, nhìn về phía Hàn Thiên Ảnh khuyên nhủ: sư tỷ à, người yên tâm đi, Trác Phàm kia ta đã gặp qua, không phải là người bình thường. Khuê Lan ở cùng một chỗ với hắn, hắn là có thể bình yên vô sự. Nhìn hai nàng thật sâu, Hàn Thiên Ảnh thấy bọn họ đều nói như vậy, cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, tạm thời bình tĩnh tâm tình lại. Hiện tại, nàng chỉ có ở trong lòng cầu nguyện, kỳ nhân Trác Phàm trong truyền thuyết chỉ là nghe tên mà chưa từng gặp mặt kia, thật sự có thể hóa một rách thành thần kỳ. Chính mình ở trong Huyền Thiên Tông, bình yên tự nhiên là không nói, có thể người kia bình an rời đi. Bên ngoài Huyền Thiên Tông, một đạo không gian ba động vô hình hiện lên trong hư không, bỗng dưng xuất hiện một cái cửa vào. Trác Phàm cùng Khuê Lan lắng lặng chờ ở bên ngoài, đột nhiên thấy có người từ nơi đó đi ra, không khỏi vội vàng nghênh đón: các vị khách quý chờ lâu, tông chủ chúng ta mời hai vị vào điện. Đó là đệ tử Huyền Thiên Tông, tu vi là Thiên Huyền Cảnh. Khi đi tới trước mặt hai người, không người bái lại cung kính nói, không nhìn ra một chút địch ý nào. Nhướng mày, hai người Trác Phàm liếc nhìn nhau, đây là thầm cười, Huyền Thiên Tông này tiểu lý tàng đao, rõ ràng chính là muốn bày hậu môn yến à. Bất quá bọn họ cũng không sợ, bởi vì vốn bọn họ biết rõ trong núi có hổ, vẫn hướng đi vào trong núi. Cũng là cung kính ôm quyền, hai người Trác Phàm mỉm cười đồng thanh nói, làm phiền dẫn đường phía trước. Kết quả là đệ tử kia lại bái lại một cái, tiếp đó xoay người cất bước đi về phía trước. Hai người Trác Phàm thì gắt gao đuổi theo. Trác Quản gia, bọn họ không có động thủ ở bên ngoài tổng môn, rõ ràng chính là muốn đóng cửa đánh chó, không chuẩn bị lưu chúng ta đường sống à. Khuê Lan vừa đi theo vừa mật ngữ truyền âm hướng Trác Phàm. Trác Phàm mỉm cười cũng gật đầu, mật thanh nói, đúng vậy, nếu bọn họ đều động thủ với quân thành các nàng, cũng biết mục đích ta đến nơi này, cư nhiên còn thả chúng ta tiến vào, cũng đã nói rõ muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, không chút nào nể mặt Ma Sát Tông. Như vậy chúng ta cũng không cần khách khí, lát nữa làm một phen là được. Chỉ là trước khi đánh, trước tiên phải cam đoan quân thành các nàng được an toàn. Đúng vậy, không thể để cho trong tay bọn họ có bất kỳ con tin nào để bắt chẹt được chúng ta. Tình mang trong mắt chợt lóe lên, Khuê Lan cũng khẽ gật đầu, âm thầm rùng mình. Rất nhanh, mọi người liền đi tới trước một đại điện kim bích huy hoàng. Dưới sự dẫn dắt của đệ tử kia, đám người Trác Phàm tiến vào đại điện. Đã thấy tại vị trí chính giữa, trên điện, ngồi một lão giả gầy trơ xương, râu trắng phiêu diêu, trong mắt tinh mang chợt lóe rất uy nghiêm. Tên đệ tử nọ nhìn thấy lão giả kia lập tức khom người bái lại. Đệ tử diện kiến tông chủ, hai vị quý khách đã mang đến, đi xuống đi. Khẽ vung tay lên, tuyên tông chủ cao giọng lên tiếng. Đệ tử kia bái lại một cái liền vui vẻ lui xuống. Trên điện chỉ còn lại ba người, Trác Phàm, Khuê Lan cùng tuyên tông chủ. Nhìn Trác Phàm thật sâu, tinh quang trong mắt tuyên tông chủ chợt lóe lên, khẽ gật đầu, Trác Phàm quả như là ngươi. Như thế nào, tuyên tông chủ quen biết tại hạ sao? Những mày Trác Phàm khẽ cười ra tiếng, thản nhiên gật gật đầu. Tuyên tông chủ sau khi nói, 10 năm trước tại Thiên Vũ Đế Quốc, Lão Phu tiến vào Sam Hội chọn lấy Xuân Thành. Tạ Vũ Nguyệt, thì chọn ngươi. Vốn ta còn cười hắn trả giá quá lớn, không được bù mất. Tuyệt đối không nghĩ tới ngươi ở Sam Hội biểu hiện nổi bật như vậy. Danh chấn Tây Châu, xem ra là lão phu đã nhìn lầm. Tà tông chủ ánh mắt rất độc đáo. Tiên tông chủ quá khen. Từ xa xa bái lại, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng lại cười thầm. Lão bất tử này thật đúng là đạo mạo ngang nhiên. Cái gì là vì Sam Long nên chọn đồ đệ, rõ ràng chính là vì nhi tử của ngươi tìm thuốc, làm như lão tử không biết sao. Ngụy công tử khinh thường biểu môi. Trác Phàm cùng Khuê Lan liếc nhau, đều một trận khinh bỉ trong lòng. Hơi trầm ngâm một hồi, sắc mặt Tuyên tông chủ lạnh nhạt, thản nhiên lên tiếng: chỉ là không biết các ngươi đến tông ta có chuyện gì. Như thế nào, tông chủ chẳng lẽ không nghe nói sao? Những mày, Trác Phàm cười nhạt lên tiếng: ta và Quynh Thành đều xuất thân từ Thiên Vũ, sớm đã có quen biết. Lúc trước nợ nào một câu trả lời rõ ràng, vẫn không thể như ý nguyện. Sau xong hội, ta có chút giác ngộ, đáp ứng sau kỳ hạn nửa năm sẽ cho nàng đáp án. Hiện tại đặc biệt đến đây thực hiện lời hứa. A mắt hơi hiếp lại, sắc mặt Tuyên tông chủ trong nhắm mắt liền lạnh xuống, chất vấn: là tình cảm nam nữ sao? Hồ, Tuyên tông chủ thực sự là người từng trải, chính là như thế. Lông mày nhướng lên, Trác Phàm gật gật đầu, cười nhạt lên tiếng. Khuê Lan ở một bên thì một tiếng che miệng cười khẽ. Âm một tiếng nổ lớn vang lên, Tuyên tông chủ lập tức tức giận vỗ bàn, nhất thời đứng bật dậy trách mắng: Trác Phàm, ngươi bây giờ là đệ tử Ma Sát Tông, nếu là đại biểu Ma Sát Tông đến thương thảo chuyện hai tông, Huyền Thiên Tông ta tự nhiên sẽ lấy lẽ để đối đãi. Nhưng tông ta cũng là có tông quy, môn hạ đệ tử không được cùng tông môn ma đạo kết giao, chứ đừng nói là nam tử nam nữ tư tình. Ngươi công nhiên cùng bổn tông chủ đàm luận chuyện này là khinh thường uy nghiêm của ta sao? Người đâu, bắt hắn lại. Vâng, Tuyên tông chủ vừa ra lệnh một tiếng, bốn phía tám bề toàn bộ đại điện chợt xuất hiện từng đám người, đây là đệ tử thành chiếu cảnh của Thiên Huyền Tông. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cười lạnh trong lòng. Chiến tích quan ở Sang Long Hội, chẳng lẽ Tuyên tông chủ này không biết hay sao? Ngay cả ca thủ hóa hư cảnh cũng rất khó bắt được ai, khó bắt được anh, chứ đừng nói đến những tiểu miêu này. Mà hắn vừa quát một tiếng, liền có nhiều người chen chúc mà tới như vậy, rõ ràng là đã sớm an bài. Mục đích chân chính cũng không phải là muốn bắt anh, mà là ép bọn họ ra tay. Vì Tuyên tông chủ này đã biết chỉ là một câu mạo phạm, liền đem đệ tử đệ nhất Ma Sát Tông giết chết, tuyệt đối nói không được. Thế nhưng nếu đệ nhất này động thủ trước giết người ở Huyền Thiên Tông, vậy sự tình liền hoàn toàn không giống nhau. Giết người đền mạng, huống chi người còn đang hành hung ở địa bàn của người ta. Cứ như vậy, người ta đem ngươi thiên đao vạn quả, đây là hợp tình hợp lý. Sau đó việc nhúng tay cũng nói không nên lời. Lão hồ ly này quả nhiên là cố ý lấy mạng bọn họ. Tình mang trong bách chợt lóe lên, Trác Phàm trong lòng lạnh lùng cười, cũng không có ý động thủ. Khuê Lan ở một bên nhìn cũng tự bình thản tự nhiên, đồng thời liếc về phía Trác Phàm tràn ngập vẻ kính nể. Quả nhiên tất cả đều được Trác quản gia đoán trúng, lão gia hỏa này thật sự sử dụng kế dụ sát. Trước dụ đám người mình xuất thủ giết người trước, sau đó phái cao thủ phất tay giết bọn họ, tuyên bố trừ ma về đạo, vô cùng hợp tình hợp lý. May mắn lần này là cùng Trác quản gia đi tới, bằng không nếu là chỉ một mình hắn đi tới thì mà nói, rất có thể sẽ trúng kế bị người ta làm thịt. Tông môn cũng không tiện vì mình mà ra mặt. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Khuê Lan nhìn về phía Trác Phàm càng thêm tán thưởng. Chậm đã, chậm rãi giơ lên một bàn tay, Trác Phàm hét lớn: Tuyên tông chủ, mục đích chúng ta đến đây ngươi nên sớm biết được, không cần làm bộ như thế. Chúng ta hãy nói trắng ra, ta lại đến đây để bàn xin ý. Hai tròng mắt khẽ hư hư. Tuyên tông chủ thấy hai người Trác Phàm bình tĩnh như thế, mắt thấy dòng người lập tức vây quanh bọn họ vẫn không có bất kỳ ý muốn động thủ nào, liền biết ý đồ của mình đã bị đối phương nhìn thấu, bất chắc nhẹ nhàng phất phất tay, thản nhiên lên tiếng: mọi người dừng lại, tản đi đi. Với dứt lời, dòng người mà những đệ tử kia cuốn tới nhất thời chậm lại, tiếp theo đó là giống như thủy triều tản về phía sau, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Ở đây một lần nữa chỉ còn lại ba người. Không hổ là Trác đại quản gia, đem Thiên Vũ đế quốc khuấy đảo gió nổi mây bay, sau đó lại ở Sam Hội thanh danh vang dội, quả nhiên không đơn giản. Nhìn Trác Phàm thật sâu, Tuyên tông chủ khẽ gật đầu khen ngợi: nếu là đệ tử tâm môn tầm thường cùng lão phu nói chuyện như vậy, lão phu nhất định coi là hắn đang đánh rắm. Nhưng Trác quản gia đã nói như vậy, lão phu ngược lại có chút hứng thú. Người có xin ý gì để cùng lão gia đàm phán? Khóe miệng bất giác nhếch lên, Trác Phàm khẽ cười lên tiếng: Tuyên tông chủ, lần này Huyền Thiên Tông tham gia Sam Hội thất bại, hình như không vớt được bao nhiêu chỗ tốt ra. Cũng không thể nói là quá thất bại, không khác gì là các nhiệm kỳ trước mà thôi. Trong mắt hiện lên một đạo tinh mang cơ trí, Tuyên tông chủ tựa hồ đã ngửi được cái gì đó, thản nhiên nói: Trác Phàm, người muốn cái gì? Cũng không có gì, chỉ là ta một mực vì Tuyên tông chủ mà cân nhắc. Ma Sát Tông cùng Huyền Thiên Tông luôn luôn bất hòa. Ma Sát Tông hiện tại có một vạn thánh linh thạch làm nền tảng phát triển, Huyền Thiên Tông lại là một nghèo hai trắng. Trăm năm sau, Ma Sắc Tông bay trên trời, Huyền Thiên Tông vẫn như trước, không tiến lên được. Cho dù lại thêm mấy lần sau đại hội, ngài cho rằng lấy thực lực của Quý Tông có thể có cơ hội nghịch chuyển được sao? Nghịch chuyển lớn giống như Ma Sắc Tông chúng ta lần này lại có bao nhiêu phần trăm chứ? Để lúc đó, với tính tình tông chủ của ta, nó không chừng sẽ... Nói đến đây, Trác Phàm bất giác cười tà mị, nhìn về phía Khuê Lan một bên. Giấm đạp một chút, phải không? Hay là Trác Quân Gia ngươi là đem tông chủ chúng ta suy nghĩ quá tốt bụng rồi. Đến lúc đó, hắn đâu chỉ là giấm đạp một chút là xong đâu. Trước kia, kẻ nào dám đắc tội với người hoặc tông môn của hắn, hắn còn không phải là giấm nát từng người một hay sao? Đúng đúng đúng, vẫn là người ở tông môn thời gian dài, hiểu ra tính tình của tông chủ nhất. Hồng Hằng vỗ vỗ bả vai Khuê Lan, Trác Phàm không khỏi cười to một tiếng. Khuê Lan nhìn hắn một cái, cũng cười to không ngừng. Tuyên tông chủ nhìn chằm chằm hai người, hai má một trận co rút mạnh mẽ, lạnh lùng nói: Trác Phàm, người đến tổng cùng là muốn nói cái gì? Chúng ta làm một thỏa thuận đi. Khuôn mặt nhanh chóng thủ niệm lại nụ cười, Trác Phàm vô cùng nghiêm túc nói ra: Ta nghĩ người cũng nên rõ ràng, ta ở Sang Long Hội lấy được 2.000 thánh linh thạch, cơ hồ là ngang bằng với Hạ Tam Tông. Nếu Quý Tông có 2.000 thánh linh thạch đầy mà nói, nghĩ đến phát triển nhất định sẽ nhanh chóng, lần Sang Long Hội sau cũng sẽ có tỷ lệ rất lớn gia nhập vào Trung Tâm Tông, nhờ vậy cũng sẽ không cách Ma Sát Tông chúng ta quá xa. Trong mắt bất giác sáng ngời, Tuyên Tông Chủ trong lòng bất giác giật mình, thầm dò nói: Người nói, ngươi nguyện ý đem 2.000 thánh linh thạch kia cho chúng ta sao? Không phải là cho mà là giao dịch. Trong mắt bọn dân hiện đến một đạo quang mang khôn khéo, Trác Phàm cười nhạt một tiếng nói ra: Chúng ta chỉ cần sử thành cùng Hàn Thiên Ảnh hai nữ nhân này, sau đó 2.000 thánh linh thạch liền trở về Tuyên Tông Chủ ngươi. Đây là một trận mua bán rất có lợi nhuận. Lúc này nhưng không được hung hăng co rút lại. Tuyên Tông Chủ trong lòng như hưu con đụng đoạn, hung hăng nhảy lên, nhưng trên mặt vẫn bảo trì vẻ lạnh nhạt, hừ nhẹ nói: Chỉ là vì 2.000 thánh linh thạch liền em đệ tử tông ta giao cho hai ma đạo chi đồ, ngươi cho rằng lão phu là ai thế? Người làm anh không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã cười khẽ một tiếng, giống như nhìn thấu hắn, sau khi nói: Lúc trước ngài và Quân Thành nói chuyện cũng chính là có một bút sinh ý, hiện tại ta đang nói chuyện với ngài cũng là một khoản làm ăn. Ngài để Quân Thành nhập tâm bất quá là vì xã hội, hiện tại xã hội đã trôi qua, các ngươi cũng không có được hồi báo cần thiết, xem như bồi thường mà bây giờ ta mang theo phần thưởng mà các ngươi muốn. Chẳng lẽ ngươi không muốn đem chuyện mua bán thâm hụt này chuyển cho ta sao? Hít sâu một hơi, râu Tuyên Tông Chủ khẽ động, ngưng mi trầm tư, thật lâu sau lại lắc lắc đầu. Hay à, lấy đệ tử của mình đi bàn chuyện mua bán không phải là nguyên tắc chính đạo của ta. Bất quá tất cả các người thành tâm như thế, như vậy trong hai đệ tử chỉ có một người hoặc là hai người cùng nhau cho chúng ta, hoặc là vụ mua bán này hủy bỏ, chúng ta quay đầu bỏ đi. Hai người để không cần, mà đại chúng ta vốn là người vô tình, đem hai người chuộc lại cũng là vì bù đắp một phần khuyết điểm trong lòng. Nếu cái giá này quá lớn, chúng ta thà rằng không đi bù đắp, đoạn tình tuyệt nghĩa chính là con đường chúng ta nhất định phải đi qua. Tình màn trắng mắt chợt lóe lên, Trác Phàm căn bản không cho Tuyên Tông Chủ đường lui để mặc cả, phản phất như anh chắc hẳn, lạnh lùng nói: Tuyên Tông Chủ hẳn là biết ta đã có 2.000 thánh linh thạch, không có khả năng lại tăng giá, ta muốn cũng chỉ có hai nữ nhân này, không thể giảm thêm một chút nào nữa. Ngay từ đầu chúng ta chỉ có thể lợi thế cố định, cũng chỉ có hai loại kết quả, thỉnh Tuyên Tông Chủ chứ có đùa bỡn, cẩn thận làm ảnh hưởng đến thành ý của chúng ta. Lợi hại, trong lòng bất giác thầm than một tiếng. Tuyên Tông Chủ bị anh nói đến á khẩu không nói nên lời, cuối cùng rốt cục bất đắc dĩ nói ra: Được rồi, người đâu, đem Quân Thành cùng Thiên Ảnh đến đây. Vâng. Ngoài cửa lập tức có một đệ tử hét lớn một tiếng, liền vội vàng đến địa lao kia thông báo. Trác Phàm và Khuê Lan hai người liếc nhau một cái, cũng khẽ gật đầu, khóe miệng xe có nụ cười vui vẻ. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, lão gia hỏa này quả nhiên bị thánh linh thạch làm cho mắc cầu. Thở ra một ngụm trọc khí, Tuyên Tông Chủ trong lòng có chút nghẹn lại, bởi vì hắn phát hiện từ khi Trác Phàm vào đại điểm này, rõ ràng tất cả mọi thứ đều là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lại giống như bị đối phương dắt mũi lôi đi, căn bản không nắm được quyền chủ động. Điều này làm cho hắn thập phần khó chịu. Cho dù đàm phán với Tà Mẫu Nguyệt, hắn cũng rơi vào thế hạ phong như bây giờ. Bỗng nhiên trong lòng Tiên Tông Chủ có chút buồn bực, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai người Trác Phàm một cái, nhẹ giọng cười nói: Trác Phàm, các người lấy 2.000 thánh linh thạch đến đổi hai nữ nhân của lão phu, Tà Mẫu Nguyệt hắn biết hay không? Nếu Tông Chủ biết, chúng ta há có thể đi tới nơi này sao? Bất chấp cười khẽ một tiếng, Trác Phàm từ chối ý kiến. Chúng ta còn biết lấy lương thực của mình bao địch chi phúc, cái này đối với tâm môn thế nhưng là bất lợi à. Nhưng ma đạo chi tư vì nữ nhân của chúng ta, có được khi chúng ta cũng không quan tâm đến lợi ích của tâm môn. Khẽ gật đầu, tinh mang trong mắt Tuyên Tông Chủ chợt lóe lên, nhưng trong lòng hiểu rõ, quả nhiên ngay cả Tàu Vũ Nguyệt cũng không biết, cái này dễ làm à. Bọn họ là tự mình đi đến Huyền Thiên Tông ta, nói cách khác bọn họ không thể đại biểu Ma Sắc Tông, Cho dù hắn thu thánh linh thạch lại đem hai người trong mắt hiện lên một đạo sát ý trần trụi, khóe miệng Tiên Thiên Chủ xẹt qua một đường cong tà dị. Mặt khác, Tiểu Thiếu Vũ vừa từ mặt thất kia đi ra, đi về phía tông chủ đại điện, muốn trước khi hai người Trác Phàm chết ở trước mặt bọn họ giữa võ dương ngoài dẫm đạp một chút, là đột nhiên nhìn thấy một đệ tử đang vội vàng chạy về phía mật thất giam cầm ba nữ nhân xấu thành, thì không khỏi sửng sốt, vội vàng kêu lên: "Này, núi làm gì vậy?" "À, khí chủ." Không khỏi cả kinh, người nọ vội vàng khom người bái một cái nói rằng: "Khởi bẩm công tử, đệ tử phụng mệnh tông chủ đem xấu thành cùng Hàn Thiên Ảnh mang đến tông chủ đại điện." "Hả? Cái gì?" Đồng tử nhìn không được co rút lại, Tuyển Thế Vũ không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía đại điện tông chủ lẩm bẩm lên tiếng: "Phụ thân, đến tận cùng là đang làm cái quái gì chứ? Này, hai người từ Ma Sát Tông đã tới đâu? Bọn họ thế nào? Đã chết chưa?" Trong lòng sinh ra một tia bất an, Tuyển Thế Vũ vội vàng hung hăng nắm lấy vai đệ tử, trừng mắt hỏi ra. Đệ tử kia bất giác có chút sợ hãi, nhịn đau đớn truyền đến từ trên vai, lông mày run rẩy một trận nói ra: "Vốn dĩ bọn họ cùng tông chủ không nói hai câu liền náo loạn, tông chủ ra lệnh một tiếng chúng ta sẽ để bọn họ phải chết, nhưng về sau đó làm sao?" Trợn trừng mắt, Tiểu Thiếu Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt khẩn trương của người đó, ộc một tiếng nuốt một ngụm nước bọt. Người nọ vẻ mặt khiếp đảm nhìn hắn, thấp thỏm bất an nói ra: "Về sau tông chủ bảo chúng ta đi xuống, bọn họ lại nói chuyện thật lâu, bộ dáng như đang nói chuyện rất vui vẻ, sau đó tông chủ liền để ta đi đón hai vị cô nương đi tới." Cút! Người kia còn chưa dứt lời, Tiểu Thiếu Vũ đã rống giận một tiếng hung hăng đạp hắn một ngã xuống, hai gò má không ngừng co quắp, hai mắt bạo đột, toàn thân phẫn nộ đến run rẩy. "Nói chuyện rất vui sao? Lão già này đến cuối cùng là đang làm cái quỷ gì? Không phải đã nói cho hắn biết Trác Phàm này tốt đích dịch phải dịch trừ sao? Tại sao hai người này lại còn nói chuyện rất vui vẻ chứ?" Đệ tử kia chật vật từ dưới đất bò lên, không dám nhìn khuôn mặt giận dữ của công tử, sau khi nói: "Công tử, nếu như không có việc gì, tiểu nhân đi truyền lệnh, chờ một chút." Nhưng mà có chuyện hắn còn chưa đông lên, Tiểu Thiếu Vũ lại hét lớn một tiếng gọi hắn lại. Trong một thời gian, người kia sắp sợ hãi. Đối mặt với vị công tử điên cuồng như vậy, hắn cũng biết nên ứng phó như thế nào cho tốt. Sợ vị công tử này nổi giận, liền đem hắn chém giết. Từ sau khi trở về Song Long Hội, vị công tử này của bọn họ đã thập phần không bình thường, tâm tình cực kỳ bất ổn. Đã có mấy sư đệ bởi vì một chút chuyện nhỏ bị hắn giết chết. Nếu chuyện này xảy ra ở Ma Tông thì cũng không tính là đại sự gì, nhưng chúng ta đây là danh môn chính tông, sao thể vô lý giết người như thế. Nhưng bởi vì hắn là con của tông chủ, mọi người cũng chỉ có thể dám giận chứ không dám nói ra, tận lực nhân nhượng hắn. Mi mắt hơi nhíu lại, cả khuôn mặt trong nhắm mắt suy sụp, người nọ vẻ mặt khóc tang nói ra: "Công tử à, ngài còn có gì phân phó nữa sao? Ta cùng người đi đón người, ta ngược lại muốn xem các phàm này đến tục cùng là đang giở trò quỷ gì, là có thể nói chuyện rất vui vẻ với lão già kia." Hồng Hằng nghiến răng, hai tay Tiểu Thiếu Vũ siết chặt, mặt đầy tức giận. Một khắc sau, nghe tiếng lạch cạch vang lên, cánh cửa sắt dưới tầng hầm nặng nề kia lại két một tiếng mở ra. Tiểu Thiếu Vũ cùng đệ tử kia lần thứ hai đi tới mật thất âm u này, dương mắt liếc mắt nhìn Tiểu Thiếu Vũ một cái, xấu thành không khỏi cười nhạt một tiếng: "Sao, sao ngươi lại trở về?" Ngữ khí chậm lại, trong lòng Tiểu Thiếu Vũ buồn bực không thôi, cũng không trả lời. Tên đệ tử đi cùng kia vội vàng tiến lên trước một bước kêu lên: "Tông chủ có lệnh mời Khuynh Thành sư tỷ cùng Thiên Ảnh sư tỷ lên tông chủ đại điện." "Hả? Vì sao muốn chúng ta lên đại điện tông chủ chứ?" Hai mắt bất giác sáng ngời, xấu thành nói ra. Nhíu mày, đệ tử kia cũng không hiểu rõ mà lắc lắc đầu: "Ta cũng không biết, dù sao chính là có hai đệ tử Ma Sát Tông tới cùng tông chủ nói chuyện nửa ngày, sau đó tông chủ liền mời hai vị." Bốp! Một tiếng tát mạnh vang lên, đệ tử kia còn chưa nói xong là đột nhiên gặp đại nạn, không biết từ đâu mà nhảy ra một cái tát cực mạnh hung hăng quất thẳng vào gò má hắn, thẳng đến khiến hắn lão đảo, khóe miệng học máu, té trên mặt đất đã choáng váng đầu óc. "Để người đi gọi người, liền gọi người, nào có nhiều lời vô nghĩa như vậy đâu." Hồng Hằng nghiến răng, Tiểu Thiếu Vũ ngưng hung tợn mắng to, khóe miệng người nọ xệ xuống, giờ cảm thấy ủy khuất cũng không dám lên tiếng. Đám người xấu thành thấy vậy trong lòng vui vẻ, dĩ nhiên hiểu tất cả, xem ra là bọn Trác Phàm cùng Tiên Tông Chủ đàm phán có hiệu quả mới đem các nàng thả ra. Hàn Thiên Ảnh không khỏi ngẩn người, sau đó như đang nằm mơ nằm mộng, vẻ mặt khó thể tin nói ra: "Người thô lỗ như khuê lang, cư nhiên sẽ đàm phán sao? À không, đây hắn là Trác Phàm nói chuyện. Đi Khuynh Thành, người của ngươi quả thực là không đơn giản, cư nhiên có thể làm cho tông chủ nhượng bộ." Khẽ ngẩng mặt lên, xấu thành lạnh nhạt cười, nhưng phần kiêu ngạo đối với Trác Phàm kia lại tràn ngập trên khuôn mặt. Tiểu Thiếu Vũ ở một bên nhìn, trong lòng tức giận càng sâu hơn, gân xanh trên đầu như lập tức sẽ muốn nổ tung. "Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, nó không chừng để cho các ngươi đến đại điện là để cho các ngươi nhìn xem Trác Phàm này là như thế nào." Lắc đầu cầu xin phủ phục dưới chân phụ thân của ta để cho các ngươi sớm hết hy vọng. Lạnh lùng hừ một tiếng, Tuyển Thiếu Vũ nghiến răng không tận nói ra: người đâu, mang bọn họ đi. Vâng. Sau một tiếng quát ra lệnh, lập tức có người đến áp giải. Nhưng đúng lúc này lại có một giọng nữ đột nhiên vang lên: chờ một chút. Quay đầu nhìn lại là chính là Thúy Như Hoa, không thể nghi ngờ. Có thể cũng đem ta mang đến đại điện xem một chút hay không? Thúy Như Hoa trầm ngâm một trận, sau đó thản nhiên lên tiếng. Ánh mắt hơi híp lại, Tuyển Thiếu Vũ nhìn nàng thật sâu, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu cười nhạo: cũng tốt, Như Hoa sư tỷ, trước khi ngươi luôn hướng về ta, nhưng từ sau khi tiểu tử kia xuất hiện, trái tim ngươi bắt đầu trái hoạt đi. Nghĩ đến ngươi cũng bị hắn mê hoặc, vậy ta sẽ đưa ngươi đi, để ngươi xem trong hai người chúng ta, người chiến thắng cuối cùng sẽ là ai. Tinh mang trong mắt chợt lóe lên, Tuyển Thiếu Vũ phất phất tay, liền có một người đi tới bên cạnh Thúy Như Hoa, kéo nàng lôi lên. Hai gò má bất giác đỏ lên, Thúy Như Hoa nhìn Sở Thành thật sâu, đã thấy Sở Thành cũng là vẻ mặt kỳ dị nhìn về phía nàng, bất giác vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa. Một gò má sớm đã đỏ như máu tươi. Kết quả là Tuyển Thiếu Vũ áp giải ba nàng, khí thế mãnh liệt đi về phía đại điện tông chủ rất nhanh, liền đi tới nơi đó mà hai người Trác Phàm cũng ở đó chờ đã lâu. Thiên Ảnh thấy ba nữ vừa đi đến, Khôi Lang vốn đang ngồi ở chỗ kia, tràn lòng tràn đầy bất an, vội vàng đứng bật dậy nhìn nữ tử 20 năm không gặp kia, không khỏi vội vàng nghênh đón. Bắt gặp đôi tay nhu thuận của nàng, trong mắt tràn đầy với kích động. Hàn Thiên Ảnh cũng là thân thể khẽ run rẩy, một đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve hai má tràn đầy tang thương của hắn, trong mắt hiếm khi có nhu tình như nước. Đã lâu không gặp, Khuê Lan. Ừ, đúng vậy, đứa nhỏ đều đến rồi đó. Khẽ gật đầu, cổ họng Khuê Lan nhất thời nghẹn ngào. Trác Phàm nhìn cảnh này của Khuê Lan bất chấp mỉm cười, sau đó nhìn về phía Sở Thành cũng không vội vàng nhào tới, mà tao nhã buông chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy nhìn nàng từ xa rồi đi về phía nàng. Ta đến đón ngươi, chờ một chút. Thế nhưng là Trác Phàm còn chưa đi được mấy bước, Sở Thành lại đột nhiên giơ tay lên ngăn cản anh, trong mắt hiện lên thần sắc vui tươi chất vấn: người đến đón ta sao? Chỉ là đến đón thôi sao? Dựa vào cái gì chứ? Không khỏi sửng sốt, mọi người đều không rõ nguyên nhân, nhìn về phía nàng trong lòng nghi hoặc. Thúy Như Hoa càng là vẻ mặt khó hiểu, ngày thường không phải nàng vẫn chờ đợi được gặp Trác Phàm sao, sao bây giờ lại nhìn thấy người ngược lại lại muốn cự tuyệt chứ? Hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm bất giác bật cười một tiếng: đúng rồi, ta không chỉ đến đón ngươi, trước hết ta muốn cho ngươi một đáp án rõ ràng, một đáp án đến trễ 10 năm. Mí mắt khẽ run lên, khóe miệng Sở Thành xẹt qua độ cong vui vẻ: còn nhớ rõ vấn đề kia không? Đương nhiên là nhớ kỹ. Trong mắt cũng hiện lên một mảnh nhu quang, Trác Phàm hít sâu một hơi buồn bã nói: ta nhớ vấn đề lúc trước ngươi hỏi ta khi ở Hoa Vũ Thành có từng lưu luyến hay không. Nhớ mày, Sở Thành khẽ gật đầu cười đùa lên tiếng: ta nhớ rõ đáp án lúc đó của ngươi là không. Không là vì ta nói dối, vì thế ta còn nôn ra một ngụm máu ngay sau khi nhìn thấy ngươi học máu. Trong mắt không khỏi có lệ quang chớp động, Trác Phàm phảng phất một lần nữa nhớ lại tình cảnh lúc đó. Hiện tại ta muốn trả lời lại, ta ở Hoa Vũ Thành từng có chỗ lưu luyến nhất trong đời chính là tấp lều trong Mảnh Phế Tích kia, bởi vì ở nơi đó từng có người ta lưu luyến nhất. Khóe miệng khẽ run lên, sau đó dần dần bày ra một độ cong mê người, hai mắt Sở Thành tựa hồ cũng có chút mông lung, lẩm bẩm một tiếng: lần này không nên lại là một lời nói dối chứ, ai biết được lần này cần người dùng cả đời để kiểm tra đó. Bất chắc cười khẽ một tiếng, Trác Phàm chậm rãi giang hai tay ra: ngươi nguyện ý cả đời làm bạn với ma đầu ta để kiểm tra đáp án này không? Khẽ mím môi, Sở Thành không khỏi bật cười bằng tiếng: ma đầu lớn mật, ta sẽ cả đời nhìn chằm chằm ngươi, xem ngươi có nói dối ta hay không. Nếu để cho ta phát hiện ngươi lại nói dối, hừ nhẹ một tiếng, Sở Thành lúc này dưới chân khẽ đạp liền hướng về phía Trác Phàm vọt tới, sau đó hung hăng lao vào trong ngực Trác Phàm, khép chặt hai tròng mắt xinh đẹp, một lỗ tai dán sát ngực Trác Phàm, phát ra tiếng lẩm bẩm: từ nay về sau ta sẽ luôn nghe âm thanh này kiểm tra tất cả của ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Hai tay chậm rãi ôm lấy vòng eo của người ngọc, ôm chặt lấy nàng, trên gương mặt lạnh nhạt của Trác Phàm hiếm khi hiện lên vẻ ấm áp, hít sâu một hơi, cảm thấy toàn bộ thế giới đều bình yên, hoặc là nói anh đã có tất cả thế giới. Thế nhưng Khoa ở một bên nhìn thấy bất chấp giật mình, tiếp theo đó bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, trong lòng dường như có mất mát, nhưng càng nhiều hơn là thật sâu sự chúc phúc. Đám người Khuê Lan cũng mỉm cười, thật lòng vì hai người Trác Phàm mà cao hứng. Chỉ có Thiên Thiếu Vũ hai mắt đỏ bừng nhìn tất cả, phổi như muốn sắp nổ tung, nghĩa năng lợn trống lên: ma đạo tiểu tiểu, ta sẽ không đem Khuynh Thành sư muội giao cho ngươi